Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 65, hình phạt thô bạo. Góc truyện audio.com. 65 hình phạt thô bạo Tiễn Tiểu Háo. Giọng Sở Cố Hoài bất ngờ trầm xuống, Tiễn Tiểu Háo có linh cảm rằng mình sắp chết thê thảm trong tay nàng. À, Tiễn Tiểu Háo yếu ớt trả lời. Em lại đây, Sở Cố Hoài thanh âm bỗng nhiên trở nên dịu dàng, riêng Tiễn Tiểu Háo lại cảm thấy gió lạnh thổi qua vù vù nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi lại. Tiễn Tiểu Háo, em thật tồi tệ. Sở Cố Hoài xoay người gắt gao ôm Tiễn Tiểu Háo, cơ thể không ngừng run rẩy. Tiễn Tiểu Háo bị ôm chặt đến phát đau, nhưng lại không tự chủ được ôm lại nàng. Sở Cố Hoài áp Tiễn Tiểu Háo vào cánh cửa, cúi đầu cắn môi nàng, liều mạng mút vào. Tiễn Tiểu Háo cảm thấy đau, phát ra thanh âm, ngày xưa Sở Cố Hoài rất dịu dàng từ tốn nhưng hôm nay lại không nghĩ như vậy. Đợi Sở Cố Hoài buông Tiễn Tiểu Háo ra, thân thể nàng đã mềm nhũn như nước, đứng cũng không vững, tựa vào người Sở Cố Hoài thở hổn hển. Sở Cố Hoài không quan tâm nhiều như vậy, bế Tiễn Tiểu Háo vào phòng. Sau đó đóng sầm cửa kêu, rầm, một tiếng, Mặc Địch sợ tới mức từ trên sofa nhảy xuống trở về ổ, đêm đó, hàng xóm bốn phía đều nghe được người nào đó kêu rên. Ngày hôm sau, tựa hồ là cảm nhận được độ ấm của ánh ban mai, tay Tiễn Tiểu Háo giật giật từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, lại phát hiện mình không mở mắt không nổi. Dậy chưa, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Sở Cố Hoài. Dậy sớm làm gì chứ? Tiễn Tiểu Háo giận dỗi, không để ý tới nàng. Giận rồi, một bàn tay luồn vào trong chăn, vặn vặn, hồng đậu, của nàng, đừng có chạm vào người em. Tiễn Tiểu Háo phủi cái tay đang đặt trước ngực mình, quay lưng lại, nàng cố gắng né tránh Sở Cố Hoài. Lúc xoay người thiếu chút nữa đã kêu lên, đau quá. Có đau hay không? Sở Cố Hoài ôm nàng từ đằng sau, Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được sau lưng ấm áp lên, nàng cũng không mặc gì. Nhảm nhí, Tiễn Tiểu Háo lại đỏ hốc mắt, thanh âm nghẹn ngào mắng nàng. Thực xin lỗi, Sở Cố Hoài hôn lên bờ vai ngọt ngào của Tiễn Tiểu Háo. Sau đó nhẹ nhàng ôm nàng đem nàng kéo lại đây mặt đối mặt với mình. Tối hôm qua chị rất dữ rất thô lỗ, không hề có một tí dịu dàng. Tiễn Tiểu Háo ủy khuất nói, chị tức giận, chị lo lắng, chị sợ hãi. Sở Cố Hoài ôm chặt Tiễn Tiểu Háo. Em đâu có cố ý, em không biết sẽ có người bắt cóc mình, chị còn lấy túi sách của em, hại em đi bộ về nhà. Tiễn Tiểu Háo khóc nói, ngoan, đều là lỗi của chị. Đừng khóc, Sở Cố Hoài rốt cuộc vẫn đau lòng, kỳ thật tối hôm qua nàng đã không ngủ cả đêm, dù gì đi nữa cũng là mình sai, bây giờ lại làm khổ Tiễn Tiểu Háo, thật sự là không đúng. Hích, lần sau không chạy lung tung nữa. Tiễn Tiểu Háo nghẹn ngào cam đoan với Sở Cố Hoài. Biết là tốt rồi, em không biết chúng ta lo lắng đến cỡ nào đâu, cầm súng cầm dao đi. Sở Cố Hoài cũng không nói thêm gì nữa, hít một hơi, yên lặng ôm lấy Tiễn Tiểu Háo. Chị Cố Hoài, nếu thật sự bị trói, em sẽ rất sợ hãi, cuối cùng nỗ lực của chị đã có chút công hiệu. Sở Cố Hoài lẩm bẩm nói, không phải chỉ có một chút công hiệu, Tiễn Tiểu Háo cười nói. Lại phát giác Sở Cố Hoài đã ngủ, mắt nàng sưng lên, quầng thâm cũng rất lớn, xem ra là một đêm không ngủ. Tiễn Tiểu Háo cứ ôm nàng như vậy, cũng tiến vào mộng đẹp. Khi đám người trong sự vụ Sở lại một lần nữa nhìn thấy Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo thì đã là 3 ngày sau khi họ cãi nhau, mọi việc vẫn y như cũ, Sở Cố Hoài đưa Tiễn Tiểu Háo vào sự vụ Sở. Người thứ nhất phát hiện là Tề Tiểu Mi. Ô, đến rồi sao? Góc truyện audio.com. Ừ, chào buổi sáng. Sở Cố Hoài chào hỏi tất cả mọi người. Tiểu Háo, em tán gẫu với Tiểu Mi một lát, chị đi vào trước. Sở Cố Hoài dịu dàng nói với Tiễn Tiểu Háo, sau đó chuyển hướng Thôi Hy Lâm. Em theo tôi vào văn phòng. Vì thế Thôi Hy Lâm đi theo Sở Cố Hoài vào văn phòng. Háo tử thế nào, nghe nói em bị bắt cóc. Sở Cố Hoài vừa đi khỏi An An liền chạy lại đây quan sát Tiễn Tiểu Háo. Đúng à, nghe nói là do tên La Hào danh kia sai xử đúng không, oa, hắn chết chắc rồi. Đinh Hiểu biểu tình khoa trương, khiến cho Tiễn Tiểu Háo bật cười. Ha ha, chính xác, hắn bây giờ xong rồi, tham ô, hối lộ cộng thêm bắt cóc. Chập chập, một đồng nghiệp phụ họa theo. Lão đại đã nộp đơn kiện rồi. Giết chết hắn, đúng vậy, người gì đâu ngu thế, còn tìm 2 tên nghiệp dư đến bắt cóc. Mọi người sôi nổi 7 miệng 8 lưỡi bàn tán. Tiễn Tiểu Háo nghe những lời đồng nghiệp nói, bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp, cái gì cần có nàng đều có cả rồi, phải hưởng thụ thật tốt. Nửa giờ sau, Sở Cố Hoài và Thôi Hy Lâm cùng bước ra. Hy Lâm sẽ đi châu Âu học tập thời gian 2 năm. Mọi người có cái gì muốn nói với nàng thì thừa dịp còn sớm nên nói đi. Buổi tối mở tiệc chia tay, ăn cơm rồi đi hát karaoke. Tiểu Háo, lại đây. Sở Cố Hoài tuyên bố tin tức khiến bao người khiếp sợ xong liền lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vào phòng. Lúc đi vào Tiễn Tiểu Háo đặc biệt xem sắc mặt Thôi Hy Lâm, chỉ thấy mặt nàng hiện ra nụ cười gượng gạo, không có chút gì gọi là hưng phấn khi được đi du học. Thế nào, bà xã, ông xã xử lý như vậy em hài lòng chưa? Sở Cố Hoài hỏi đùa thuận thế ôm lấy Tiễn Tiểu Háo. Du học sao, em cũng muốn đi. Tiễn Tiểu Háo cúi đầu ủ rũ. Hà, Sở Cố Hoài nhíu mày. Ha ha ha ha, bị lừa, Tiễn Tiểu Háo đột nhiên ngẩng đầu cười to, dọa Sở Cố Hoài nhảy dựng. Càng ngày càng không ngoan, hừ hừ, Sở Cố Hoài ngắt ngắt mặt Tiễn Tiểu Háo. Tiệc chia tay buổi tối, ngoại trừ đương sự không thể nào vui vẻ thì phần còn lại đều rất tốt. Lúc karaoke Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài bị ép phải song ca cũng coi như thể nghiệm một lần vợ chồng song kiếm hợp bích. Hạnh phúc đã có dấu hiệu bắt đầu, duyên phận đưa chúng ta lại gần nhau, và rồi sự cô đơn đã biến mất, nỗi buồn đã biến thành những cuộc trò chuyện, tất cả bắt đầu đổi thay. Má lúm đồng tiền nhỏ, lông mi dài, đó là nét đẹp nhất của em. Mỗi ngày em đều không ngủ được vì em nhớ nụ cười của chị. Chị không biết được rằng với em chị quan trọng biết bao. Cuộc đời em đầy đủ trọn vẹn khi có chị. Má lúm đồng tiền nhỏ, lông mi dài làm chị mê mẩn. Bước chân chị chậm lại, cảm giác như mình đang say. Thật kỳ diệu khi cuối cùng đã tìm thấy người thấu hiểu ta. Trong suốt cuộc đời hạnh phúc và ấm áp ta sẽ mãi mãi yêu nhau. Má lúm đồng tiền nhỏ, lông mi dài làm chị mê mẩn. Bước chân chị chậm lại, cảm giác như mình đang say. Thật kỳ diệu khi cuối cùng đã tìm thấy người thấu hiểu ta. Trong suốt cuộc đời hạnh phúc và ấm áp ta sẽ mãi mãi yêu nhau. Lâm Tuấn Kiệt và Thái Trác Nghiên, lúm đồng tiền nhỏ, editor sửa lại xưng hô cho đúng với bách hợp. Âu âu âu, thêm một bài nữa nha. Nhạc đệm mới vừa dứt đã có người đòi hỏi, Tiễn Tiểu Háo không khỏi liếc người này một cái, biết rõ kiến thức âm nhạc của nàng hạn hẹp chỉ biết ca mấy bài đơn giản, đây không phải là làm khó nàng sao. Được rồi, tha cho nàng một lần đi, kỳ thật nàng chỉ biết mỗi bài này. Sở Cố Hoài cười nói, ha ha ha ha, Háo tử cô biết có một bài, ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Sở Cố Hoài nói, tất cả mọi người đều bật cười, Tiễn Tiểu Háo nghiến răng nghiến lợi nhéo mấy cái bên hông Sở Cố Hoài, dám vạch trần bí mật của nàng, quá độc ác. Chúng tôi đi đón hai đứa nhỏ tụi nó ở bên nhà ngoại, đã nhiều ngày không gặp, các vị cứ tự nhiên đi, khi nào tính tiền thì tìm Tiểu Ngô. Sở Cố Hoài cầm lấy túi sách dặn dò thêm, Tiểu Ngô ghi vào thẻ của tôi. Sở Cố Hoài quay lại nói với Tiểu Ngô, ok, lão đại đi thong thả. Mọi người chơi vui vẻ suốt đêm cũng không sao, ngày mai nhớ rõ phải đến đi làm là được rồi. Sở Cố Hoài nói xong liền lôi kéo Tiễn Tiểu Háo ra môn. Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo về đến Tiễn gia là đã gần 8 giờ tối, cả biệt thự đều sáng đèn, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi, coi bộ không có nàng thì bọn họ cũng rất vui vẻ a, bởi vì biết em không có việc gì cho nên họ mới có thể cười vui vẻ đến vậy. Sở Cố Hoài vừa thấy vẻ mặt của Tiễn Tiểu Háo liền biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. Ba, mẹ, chúng con đã về rồi. Con trai, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài mới vừa vào cửa, Sở Duy Tiêu liền nhào vào lòng Tiễn Tiểu Háo. Tiễn Tiểu Háo ôm lấy hắn, vui vẻ hôn hắn một cái. Mẹ, đã ba ngày nay mẹ không tìm Duy Duy. Sở Duy Tiêu ủy khuất nói. Được rồi, con trai ngoan, lần sau sẽ không như vậy, đến đây, leo xuống thôi. Tiễn Tiểu Háo buông hắn. Kéo Sở Cố Hoài ngồi ở sofa, con nha, Tiễn mẹ mẹ hít một hơi, vào nhà bếp lấy trái cây cho các nàng. Bộ con không gây rắc rối là sẽ chết có phải hay không hả? Tiễn ba ba nghiêm khắc dạy bảo, hừ hừ, Tiễn Tiểu Háo hừ hừ vài tiếng, không thèm tranh luận với Tiễn ba ba. Ba, là lỗi của con, ba đừng mắng nàng, Sở Cố Hoài nói với Tiễn ba ba, thuận tay rót một ly trà cho hắn. Cố Hoài, con xem nó vẫn cứ như đứa trẻ không hiểu chuyện, đều bị hai thằng anh nó cưng chiều đến hư hỏng rồi, con cũng vậy, vất vả lắm hai đứa kia mới bỏ được cái tật đó, lại bắt đầu tới con chiều chuộng nó. Tiễn ba ba vẫn kiên trì nguyên tắc không thể cưng chiều con cái, đối Sở Cố Hoài bất lực nói. Tiễn Tiểu Háo trừng mắt với rồi làm mặt quỷ với Tiễn ba ba. Thước thước đâu, Tiễn Tiểu Háo hỏi, ở trong phòng, mới vừa uống sữa xong đã ngủ rồi. Tiễn ba ba không tức giận nói. Đi, đi, chúng ta đi thăm Thước Thước. Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Duy Tiêu vào phòng trẻ con. Vừa đi vừa trò chuyện với hắn. Có nhớ mẹ không? Nhớ lắm, nhưng tự lập ca ca đã nói nam tử hắn phải tự lập tự cường, không thể tối ngày cứ muốn mẹ mẹ. Sở Duy Tiêu nghiêm túc nói. Đừng nghe hắn nói bậy, muốn nhớ thì cứ việc nhớ. Tiễn Tiểu Háo nói. Vâng vâng, còn cha thì sao, có nhớ cha không? Tiễn Tiểu Háo ngó sang Sở Cố Hoài, thấy nàng không có chú ý tới mình, liền hỏi nhỏ bên tai Sở Duy Tiêu. Cũng nhớ, Sở Duy Tiêu Thành thật gật đầu, kỳ thật Sở Cố Hoài rất mạnh mẽ, hắn biết nàng nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho hắn. Ngoan lắm, mẹ nói nè, cha nghiêm khắc như vậy cũng vì muốn tốt cho con, hy vọng con sẽ là người có ích, nên con đừng nghĩ rằng cha không thương con nha. Tiễn Tiểu Háo nói, con biết rồi, ngoan lắm, nhà Thước Thước ngủ say quá, còn chảy rãi. Tiễn Tiểu Háo ngạc nhiên chỉ vào Thước Thước kêu lên, con ồn ào cái gì, phải đánh thức con bé con mới chịu hả? Tiễn mẹ mẹ ở ngoài cửa giáo huấn nàng, Tiễn Tiểu Háo lè lưỡi, sữa rất ngon, nàng uống no luôn, Sở Duy Tiêu nựng nựng mặt hồng hào của em mình, hì hì thích thật đánh thức con bé được không? Tiễn Tiểu Háo hỏi Sở Duy Tiêu, cocchuyenaudio.com, có đánh cũng không tỉnh, em ấy uống no sẽ ngủ rất say, mẹ không đánh thức được nàng đâu. Sở Duy Tiêu lắc lắc đầu tỏ vẻ kế hoạch này rất bất khả thi. Thế hả, vậy mẹ ôm một cái thôi vậy? Tiễn Tiểu Háo cười hì hì ôm lấy Thước Thước, hôn một cái trên mặt nàng, chỉ thấy Thước Thước quẹt quẹt miệng rồi tiếp tục ngủ. Hết chương.